Chương 49, mùa thu hoạch lớn. Nói thật, Triệu Thần nếu quả như thật tương đương cái này minh chủ, mỗi bên đại thế lực người thật đúng là không muốn, nói không chừng sẽ nhớ pháp thiết pháp cản trở. Dù sao Triệu Thần phía sau là Đại Lương Vương Triều, nếu như Triệu Thần lấy quyền mưu tư, âm thầm trợ giúp Đại Lương Vương Triều, sợ rằng không bao lâu nữa, tất cả gia tộc đều sẽ bị Đại Lương Vương Triều sở chiếm đoạt. Mọi người ở đây đều là nhất cái thế lực chi chủ, cho nên đối với phương diện này, bọn họ không được không lo lắng. Triệu Thần nói không tham dự minh chủ tranh phía sau, mỗi bên đại thế lực bắt đầu tâm tư rối rít. Mỗi bên đại thế lực liên minh phía sau sinh ra cái này minh chủ chức vị, mỗi bên đại thế lực người nào đều muốn, cũng người nào cũng không muốn. Muốn gánh mặc cho minh chủ, là bởi vì gánh mặc cho minh chủ sau đó. Minh chủ không thể nghi ngờ sở hữu rất cao quyền uy, có thể mệnh lệnh những gia tộc khác người, thậm chí âm thầm lấy công nhu tư nhân, mượn những gia tộc khác lực lượng, tráng đại gia tộc của mình. Không muốn gánh mặc cho minh chủ, thì là bởi vì gánh mặc cho minh chủ sau đó, tự nhà thế lực nhất định phải trở thành ngăn cản thanh hư thái thượng đạo quan tiên phong, hấp dẫn thanh hư thái thượng đạo hỏa lực. Mọi người đều biết, thanh hư thái thượng đạo là thương long giới đệ nhất đại phái, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương Vương Triều, thương long giới trên mặt nổi hiện tại căn bản không có bất luận cái gì thế lực có thực lực và thanh hư thái thượng đạo chính diện giao thủ. Cho nên thanh hư thái thượng đạo hỏa lực cũng không phải là tốt như vậy hấp dẫn, đến lúc đó đừng một cái không cẩn thận, hấp dẫn sức sống hay sao, nhưng ngược lại là đem gia tộc của chính mình cho hủy diệt, vậy coi như xong đời. Ở tất cả mọi người ở cẩn thận suy nghĩ lợi và hại lúc. Ông tổ nhà họ Lý trong mắt lóe lên một chút do dự, theo mặc dù cắn cắn răng, đột nhiên tiến lên một bước, hướng mọi người nói, nếu các vị đối với cái này vị trí minh chủ như thế do dự, chúng ta đây Lý gia liền cật điểm khuy được rồi. Lần này liên minh minh chủ liền do ta Lý gia tới đảm nhiệm đi. Ta Lý gia truyền thừa đã lâu, thực lực cũng không kém. Ở 10 đại tông phái trung mạo cờ du so xa nhờ lại chẳng qua nhất sạch hai điện ba cùng, nhưng so với 4 đại kiếm tông, ta Lý gia thực lực nhưng là không sai chút nào, tin tưởng đảm nhiệm cái này minh chủ dư giả. Ông tổ nhà họ Lý những lời này, xem như ở lăn lộn trong chảo dầu dội lên thủy, toàn bộ tràng diện nhất thời sôi trào, mỗi bên đại thế gia trong lúc đó cũng không hòa thuận, ngược lại ân oán vướng víu đã lâu. Lúc này, ông tổ nhà họ Lý đột nhiên lên tiếng muốn làm minh chủ, những thế gia này làm sao sẽ bằng lòng, cái này minh chủ liền coi là chính bọn nó không thích đáng, cũng sẽ không để cho người khác làm. Cái này không, ông tổ nhà họ Lý lời của, còn không rơi xuống bao lâu. Trương gia lão tổ lập tức tức miệng mắng to, thôi lắm, Lý lao quỷ, ngươi Lý gia chẳng lẽ có ta Trương gia thực lực mạnh đại sao, ta Trương gia truyền thừa so với ngươi Lý gia còn phải xa xưa hơn, ta xem cái này vị trí minh chủ vẫn là từ ta Trương gia để làm đi. Các ngươi Trương gia cùng Lý gia tính là gì, thực lực của các ngươi có thể so với ta Kim Quang Đỉnh sao, lấy thực lực tới luận, ta xem hãy để cho ta Kim Quang Đỉnh để làm cái này vị trí minh chủ tương đối khá. Kim Quang Đỉnh tính là gì, ta Hoàng Long Sơn truyền thừa vu thượng cổ đại phái, ai có thể so với ta Hoàng Long Sơn theo hầu thâm hậu, ta xem cái này vị trí minh chủ hãy để cho ta Hoàng Long Sơn để làm đi. Ta Thải Hà Sơn đạt được thượng cổ truyền thừa, phúc duyên thâm hậu, không có gì thế lực so với ta Thải Hà Sơn thích hợp hơn làm cái này minh chủ. Mọi người khắc khẩu không ngớt, tuy là chúng người biết gánh mặc cho minh chủ sau đó, sẽ cùng thanh hư thái thượng đạo chính diện chống đỡ, rất có thể hội tổn thất vô cùng đại, nhưng là bây giờ lại không người nguyện ý buông tha vị trí minh chủ. Bọn họ báo ý tưởng chính là, ta không làm minh chủ, người khác cũng không cần làm minh chủ, bằng không cái này minh chủ nếu là có tư tâm, tính kế với ta, ta đây không phải muốn bị thua thiệt. Triệu Thần thấy thế, ngay cả vội vàng cắt đứt mọi người khắc khẩu, mở miệng nói, chư vị lại tạm dừng một chút, bản vương nhưng thật ra có cái đề nghị. Mọi người đình chỉ khắc khẩu, nhìn về phía Triệu Thần, cung kính nói ra, vai hùng thân vương mời nói, bọn ta chăm chú lắng nghe. Triệu Thần quét nhìn mọi người liếc mắt, cười nói, bản vương thấy được các ngươi mỗi bên đại thế lực có thể cùng nhau làm cái này minh chủ. Cùng nhau làm minh chủ cái này làm sao làm đúng vậy, cái này căn bản không biện pháp tha, nếu như phản sinh cái gì tình huống khẩn cấp lời nói, mọi người lại khắc khẩu không ngớt, cái kia còn không bằng không có kết minh đây. Nói đúng mọi người dồn dập phụ họa, Triệu Thần nói thực sự để cho bọn họ có chút mê hoặc không rõ. Triệu Thần mỉm cười, nói, kỳ thực việc này rất đơn giản, nếu là có chuyện quan trọng, các ngươi có thể cùng nhau đầu phiếu biểu quyết, nghe theo nhân số nhiều người ý kiến, như vậy các ngươi liền không cần lo lắng minh chủ có tư tâm. Ồ, đây cũng là một biện pháp tốt, cùng nhau làm minh chủ lời nói, có việc đầu phiếu biểu quyết liền không cần lo lắng có người mưu giải quyết riêng. Ừ, ta cũng cho rằng đây là một biện pháp tốt. Mọi người gật đầu tán thành, cảm thấy triệu thần phương pháp rất là không tệ. Lúc này, một cái tinh hải lão tổ đột nhiên hướng triệu thần hỏi, không biết ai hùng thân vương như thế thúc đẩy bọn ta lần này liên minh, còn giúp chúng ta suy nghĩ biện pháp, đến cùng muốn có được cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, trang diện một cái tử túc yên tĩnh. Đúng vậy, ai hùng thân vương dựa vào cái gì giúp chúng ta như vậy, chúng ta cùng hắn không quen không biết, hắn như vậy giúp chúng ta có thể được chỗ tốt gì, hoặc là ai hùng thân vương có âm mưu gì muốn thực hành? Triệu thần cười nhặt một tiếng, nói, bản vương mong muốn rất đơn giản, chính là các ngươi mỗi bên gia tộc bí tàng vì tình tựa nở dê thăng cấp thiên mệnh tình võ tài liệu. Bản vương biết các ngươi đưa tới thanh hư bảo điện tham gia Long Phượng hội bảo vật, đều là một ít các ngươi không cần bảo vật, hoặc là không biết bảo vật. Chân chính thăng cấp thiên mệnh tinh võ bảo vật vẫn còn ở gia tộc của các ngươi. Tin tưởng các ngươi cũng đều biết, bản vương đã kinh độ quá lần đầu tinh khảo nghiệm, có thể tu luyện tinh lực. Nếu có thể tu luyện tinh lực, bản vương đương nhiên cũng dự định muốn tham gia đấu tinh, cùng tinh tựa nở dê thiêm hạ đấu tinh khế ước. Nhưng là muốn tinh tựa nở dê thiêm hạ đấu tinh khế ước, thậm chí về sau tham dự đấu tinh, đều cần vì tinh tựa nở dê thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu. Mà bản vương ai hùng thân vương phủ mới mở 9 năm, nội tình bạc nhược. Phu hoàng lại xuống mệnh lệnh, tham dự đấu tinh lúc, Đại Lương Vương Triều sẽ không cho cùng bất kỳ trợ giúp nào, cho nên bản vương không thể làm gì khác hơn là. Thì ra là thế, mọi người thả lỏng một hơi, nếu như nói triệu thần cho mỗi bên đại thế lực người hỗ trợ đến bây giờ, lại vật gì vậy cũng không nghĩ muốn, những người này liền thật muốn hoài nghi triệu thần động cơ là cái gì. Dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ai biết triệu thần hội cho bọn hắn bày cái gì bây giờ? Cho nên triệu thần yêu cầu đưa ra phía sau, tất cả mọi người thả lỏng một hơi, tối thiểu không cần lo lắng đề phòng, cho rằng triệu thần muốn bày âm mưu gì. Chư vị, bản vương yêu cầu này, các ngươi có thể đáp ứng không? Triệu thần thúc giục. Nghe được triệu thần thúc giục, mọi người tỉ mỉ suy nghĩ một chút triệu thần yêu cầu phía sau, chân mày lại không tự chủ được nhíu lại. Bởi vì triệu thần yêu cầu kỳ thực còn thật bất hảo làm. Ở chỗ này mỗi bên đại gia tộc đều là rất có dạ tâm, nếu có cơ hội bọn hắn cũng đều muốn phái con em gia tộc tham gia đấu tinh, dù sao thắng được đấu tinh về sau có thể lên đỉnh Nương Sơn cho phép kế tiếp nguyện vọng này nhưng là rất làm cho mỗi bên đại thế lực tâm động. Nhưng là bây giờ triệu thần yêu cầu lại không thể không đáp ứng. Triệu thần mới vừa giết gà dọa khỉ còn rõ mồn một trước mắt, người nào cũng không muốn đi tiếp xúc triệu thần rủi ro. Có thể cự tuyệt ai hùng thân vương yêu cầu sao? Chúng ta mỗi bên đại thế lực những thứ này vì tình tựa nở dê thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu, đều là chúng ta thời gian dài để dành tới, mỗi cái thế lực kỳ thực cũng không có bao nhiêu, nếu là cho ai hùng thân vương, chúng ta tham gia đấu tinh con đường coi như là chặt đứt. Ngươi muốn tìm cái chết à? Ai hùng thân vương mới vừa cử động, ngươi lại không phải là không có chứng kiến, Âm Phong Sơn lão tổ cũng bởi vì cắt đứt ai hùng thân vương nói, đã bị Cửu Long Thiên Sư giống như là giết gà giống nhau giết chết. Nếu như ngươi cự tuyệt ai hùng thân vương thỉnh cầu, nói không chừng cũng cùng Âm Phong Sơn lão tổ giống nhau, tại chỗ bỏ mình. Đúng vậy, có thể không thể đắc tội ai hùng thân vương. Đắc tội ai hùng thân vương có thể chẳng khác nào là ở đắc tội Đại Lương Vương Triều. Hiện tại chúng ta đã kinh bởi vì bảo vật sự tình cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo quyết liệt. Nếu như ở đắc tội Đại Lương Vương Triều, sợ là chúng ta liên kết minh đều kết hay sao? Thì đi Diêm La Điện báo cáo. Không sai, ai hùng thân vương không thể đắc tội, chính là một điểm tình tựa nở dê thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu không đáng kể chút nào. Chúng ta mỗi bên đại thế lực một ngày kết thành đồng minh, bù đắp nhau, thực lực xe phi tốc tăng trưởng, đến lúc đó chúng ta muốn mua gì tài liệu xấu. Ừ, nói đúng, thế lực tăng nhiều là chủ yếu nhất, liền đáp ứng ai hùng thân vương rồi đi. Mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh, âm thầm truyền âm thương lượng khoảng khắc, đặt thành nhất trí. Quyết định đem hết thảy thăng cấp thiên mệnh tinh võ đều giao cho triệu thần, còn triệu thần nhân tình. Ai hùng thân vương bọn ta đã kinh thương đo xong tất, quyết định bằng lòng ai hùng thân vương yêu cầu. Chẳng qua, những thứ kia thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu, chúng ta cũng không có mang, ngày mai chúng ta sẽ đem bên ngoài toàn bộ đưa đến ai hùng thân vương quý phủ. Một vị tinh hải lão tổ đứng ra nói. Triệu thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đối với mọi người chắp tay một cái nói. Vậy bản vương liền cảm tạ các vị. Vai hùng thân vương không cần khách khí. Mọi người vội vã chắp tay hoàn lễ. Triệu thần thu liễm tiểu ý, đối với chúng người nói ra, chư vị, còn có một chuyện bản vương chuyện quan trọng nói rõ trước, lần này liên minh chúng ta Đại Lương Vương Triều thế lực sẽ không tham dự. Nói vậy chư vị đều biết ta Đại Lương Vương Triều thực lực bằng đại, thậm chí mơ hồ vì thương long giới đệ nhất đại thế lực. Nếu như ta Đại Lương Vương Triều tham dự các vị liên minh, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, khi đó sẽ khiến Thanh Hư Thái Thượng Đạo khẩn trương, thậm chí sẽ để cho 10 đại tông phái liên minh. Đến lúc đó chư vị muốn đòi lại công đạo, khả năng liền không dễ dàng như vậy. Nghe Triệu Thần nói như thế, mọi người nhãn thần trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, giọng mang bội phục nói ra, vương gia suy nghĩ chu toàn, ta không chờ được nữa. Triệu Thần khoát khoát tay, nói ra, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, vậy sau này đòi lại công đạo sự tình liền giao cho chư vị. Vương gia yên tâm, việc này là chúng ta việc, bọn ta tự nhiên tận lực. Mọi người trịnh trọng nói. Ngự lâm quân cùng cấm vệ quân, các ngươi đem hết thảy Thanh Hư Bảo Điện nhân tiễn cho các vị đại nhân đi. Triệu Thần trầm giọng phân phó nói. Cẩn tuân vương gia chỉ lệnh ngự lâm quân cùng kêu lên đáp. Theo mặc dù, ngự lâm quân cùng cấm vệ quân đem thủ hạ bị phong tỏa chung Thanh Hư Bảo Điện người, đưa cho mỗi bên đại thế lực. Cầu thả cầu vượt tốt.